Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Địa Hạ Thành. Dưới vách núi đều cũng có vũ khí có bí cập còn có cường đại thuốc bổ. Ta làm sao liền đồ vật, còn đang một hắc ám trong mê cung đi tới đi lui. Đến bây giờ vẫn không có tìm tới lối thoát. Lăng Phong đi ở hắc ám trong nham động, ước ao những kia tiểu thuyết vai chính. Bọn họ so với hắn may mắn hơn nhiều. 2-3 lần là có thể tìm tới thứ tốt. Phân biệt chỉ là học cấp tốc lập tức liền có khả năng mở. Mà cần thời gian luyện tập ngốc cái mấy năm sau. Sẽ rời đi. Kết quả cuối cùng đều là biến thành cao thủ tuyệt thế. Hiện tại mình tựa như đi trong game mê cung. Có lúc đi tới phần cuối. Lại quay đầu trở về lựa chọn một con đường khác một lần nữa đã tới. Mà không cùng chính là. Bây giờ là chân nhân lại đi, còn có quy mô so với kia chút game mấy trăm lần, hơn nữa phức tạp rất nhiều, game nhiều nhất chỉ là đi cái mấy tiếng, nơi này Lăng Phong đã đi rồi mấy tháng, đến cùng mấy tháng hắn đã không làm rõ được, tại đây trồng trọt để, từ sáng đến tối đều là tối tăm không mặt trời, hắn làm sao đi tính toán mình rốt cuộc đi rồi bao lâu, có điều tối thiểu một tháng là khẳng định. Mê cung này quá mạnh mẽ, chính mình liên tục nhiều lần đi rồi lâu như vậy, nếu không phải mình ở một cái mở rộng chi nhánh khẩu làm ký hiệu, ngay cả mình là cái gì tiến độ cũng không biết, hiện tại hắn có thể khẳng định một chuyện, mình đã thâm nhập mê cung tối thiểu 10 cây em, hiện tại hắn thật muốn quần ẩu một trận tạo mê cung này người. Ạch, vẫn không có nói mê cung này là người công đào bới. Đây là Lăng Phong đang nhìn đến hang động có nhiều chỗ có người công dấu vết. Tuy rằng không phải rất rõ ràng. Có điều hẳn là người đào lên. Hoặc là nhân công cải tạo. Có điều cái này dấu vết đã vô cùng cổ xưa. Cổ xưa để Lăng Phong lúc đó còn tưởng rằng là đúng dịp. Làm qua đoạn thời gian lại phát hiện loại hiện tượng này. Thời gian trôi qua càng lâu phát hiện càng nhiều. Hiện tại đại gia minh bạch Lăng Phong tại sao không đường cũ trở về, mà là tiếp tục xuống. Như vậy quy mô lớn lao mê cung, bên trong nhất định có cái gì đồ vật cất giấu. Có thể vẫn đúng là có thể như RPG 1. Rất nhiều bảo vật, hiện tại Lăng Phong đã không cần đuốc. Đầu tiên tài nguyên không có nhiều như vậy. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình còn muốn tiếp tục bao lâu. Những tư nguyên này vẫn là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thứ yếu, con mắt của hắn đã chậm rãi thích ứng. Có thể tại đây loại không hề tia sáng địa phương có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mặc dù không có sắc thái, có điều nhưng có thể thấy được. Kỳ thực Lăng Phong con mắt đã không phải là thích ứng đơn giản như vậy. Ở trường kỳ hắc ám bên dưới, con mắt của hắn đã có thêm một hạng công năng, chức năng. Hàm nhìn ban đêm, cái này hắn cũng nghĩ đến. Hắn hiện tại lo lắng cho mình có thể hay không trở thành mắt quỷ. Loại kia càng hắc càng rõ ràng, mà có ánh sáng sáng nhưng trở thành một người mù. Tiểu Miêu, người nói cái này là như vậy. Lớn như vậy công trình lượng, tại sao xưa nay sẽ không có người biết? Ta xem qua nhiều như vậy sách, xưa nay sẽ không có ai đối với cái này từng có ghi chép. Lăng Phong lúc này quay về trên bả vai. Tiểu Miêu nói. Miêu, Miêu. Tiểu Miêu đáp lại một hồi. Mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ chút tiếp tục. Lăng Phong lấy ra một viên tiểu ma hạch, đưa cho trên bả vai Tiểu Miêu. Ở đây, Tiểu Miêu ngoại trừ muốn ăn bình thường đồ ăn, qua một thời gian ngắn liền muốn ăn một viên ma hạch, bổ sung nơi này thiếu hụt ma pháp nguyên tố. Ở bên ngoài, Tiểu Miêu ăn chút đồ ăn là có thể. Ma hạch không ăn cũng sẽ không như thế nào. Trước đây nó ăn ma hạch chẳng qua là khi đồ bổ. Hiện tại bất đồng, là nhu phẩm cần thiết. Lăng Phong tỉnh lại một khắc đó. Nếu như ở bên ngoài, nó tuyệt đối vẫn là xanh long hoạt hổ. Thế nhưng ở bên trong, nó nhưng muốn lập tức liền muốn bỏ xuống. Suy yếu đòi mạng. Lăng Phong lúc đó đều sợ chính mình nếu như muộn giờ tỉnh lại. Tiểu Miêu có thể hay không bởi vì không có dinh dưỡng mà đi thấy Diêm Vương. Lăng Phong tìm chỗ ngồi xuống, lấy ra làm tốt đồ ăn, để vào trong miệng chậm rãi nhai nát nuốt vào đi. Hiện tại hắn đối với đồ ăn rất là quý giá. Ở đây hoàn toàn không có đồ ăn khởi nguồn. Chính mình chữ hàng là ăn một điểm ít một chút. Có điều cũng còn tốt chính mình chữ hàng mạnh mẽ. Mình và Tiểu Miêu có thể ăn thật dài thời gian. Ạch, các ngươi hỏi bao nhiêu thời gian sao? Không nhiều. Một người một con mèo có thể ăn 3, 4 năm mà thôi. Tỉnh một chút có thể ăn 6, 7 năm. Còn có liền dùng ăn nước đều có chữ hàng. Đương nhiên nơi này là không cần nước. Tuy rằng nơi này không có đồ ăn khởi nguồn. Có điều nước vẫn là rất nhiều. Cách một đoạn sẽ có nguồn nước. Chính là có một ít đến một giọt hướng phía dưới nhỏ. Mà có địa phương nhưng có một hồ nước. Lại cho Tiểu Miêu ăn chút đồ ăn. Nghỉ ngơi một chút sau. Lăng Phong lại bắt đầu chính mình mê cung lữ trình. Cứ như vậy, Lăng Phong đang lục lọi cất bước. Một cái một con đường tìm lối thoát. Lúc này hắn rất hoài niệm có đấu khí thời khắc. Có nói cũng không cần như vậy đi từ từ đường. Có thể dùng chính mình cường đại tốc độ. Nói như vậy, tin tưởng muốn so với bây giờ tiến độ nhanh hơn gấp mấy lần. Có điều cũng còn tốt chính mình siêu cường trí nhớ vẫn còn. Có thể rõ ràng phân biệt ra được con đường kia chính mình đi qua. Mà khiến chính mình không đi lặp lại đường. Phỏng chừng thế giới này cũng chỉ có Lăng Phong có thể đi ra mê cung này. Trừ hắn ra không có ai có thể nhớ được khổng lồ như vậy địa hình. Như vậy nhiều đường đến cùng cái kia chính mình đi qua. Chính bọn hắn không có đi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Ở Lăng Phong không biết mình đi rồi bao lâu. Rốt cục thấy được phía trước có một chút không giống cùng khoảng thời gian này hắc ám. Thậm chí có một tia sáng. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng hắn hiện tại rất hy vọng nhìn thấy cái này. Có điều nơi này là dưới nền đất a. Sáng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta đi rồi lâu như vậy đã chuyển tới mặt trên? Còn một lỗ hổng, có thể nhìn thấy thiên không? Quên đi, qua xem một chút liền biết. Bất kể là nguyên nhân gì, có thể lần thứ hai nhìn thấy ánh sáng. Hắn đã cũng rất hưng phấn. Bởi vì, này biểu thị hắn mê cung cuộc đời đã kết thúc. Lăng Phong ra đường cái sau. Bên ngoài rộng mở mở đạt. Một phạm vi rất lớn quần thể kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như là một thành thị nhỏ. Cũng còn tốt. Con mắt của ta không phải mắt quỷ. Tuy rằng con mắt điều chỉnh ống kính sáng không phải rất quen thuộc. Thế nhưng ở ánh sáng bên dưới. Có thể thấy được đồ vật. Không có bất kỳ điểm mù. Dựa vào, lão tử cuối cùng cũng coi như ra đáng chết này mê cung. Lăng Phong không khỏi ngửa mặt lên trời kêu to. Có kiến trúc đã có người ở lại. Bất kể là chủng tộc gì. Tin tưởng bọn hắn có khác biệt lộ ra đi. Mê cung này căn bản cũng không phải là dùng để làm bình thời cửa ra vào. Coi như biết đường, đều phải đi cái mấy tháng. Bên trong đường thật sự là quá đi vòng. À, mặt trên chính là cái gì? Lăng Phong ngửa đầu kêu xong âm thanh sau khi phát hiện mặt trên dĩ nhiên không phải thiên không, vẫn là nham thạch, mà nơi này dĩ nhiên là một cái dưới đất thành. Tuy rằng đây là một địa hạ thành, có điều nhưng không có tưởng tượng những kia âm u. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy rất kỳ quái. Những này chỉ là nơi nào tới? Chờ Lăng Phong phát hiện nguồn sáng chỗ ở thời điểm, càng là kinh ngạc, nơi này hết thảy ánh sáng. Đều là do một loại thực vật phát sinh. Là một loại hấp thụ ở trên vách tường như một loại dây leo vách núi thực vật. Loại này quang không phải rất sáng. Thế nhưng vô cùng ấm áp. Lăng Phong nhìn tràn đầy loại thực vật này thành thị. Lúc này hắn mới phát hiện cái thành phố này thật giống rất tiêu điều. Làm sao khá giống di tích cảm giác. Loại ý nghĩ này khi hắn tiến vào cái này không giống địa hạ thành. Địa hạ thành lúc bị chứng thực. Nơi này đích thật là cái di tích, một bị người vứt bỏ di tích cổ. Lăng Phong tiến vào thành thị, đầu tiên vào mắt chính là loại kia phát sáng thực vật rất nhiều. Nhiều đã đem nhà toàn bộ bao vây lại, liền cửa sổ cũng bị bao vây lại. Vậy thì có thể nói rõ cái phòng này không có ai ngủ ở. Nếu có người ở, làm sao sẽ liền cửa lớn đều sẽ để thực vật vây quanh. Lăng Phong đi dạo một hồi thành thị. Tất cả nhà đều là như vậy. Hơn nữa, trong cái thành thị này, hắn không tìm được một chút người hoạt động dấu hiệu. trừ phi người nơi này cũng không ra ngoài. Không phải vậy nơi này có thể nhất định là không người thành thị. Một tòa bị người vứt bỏ rất nhiều năm thành thị. Có người ở sao? Ta có thể vào không? Không trả lời ta coi như có thể đi vào. Ta hiện tại muốn vào đi tới. Quấy giày. Lăng Phong chọn một nhà. Ở cửa hô vài câu. Lấy chứng minh mình là trải qua xác nhận quang minh chính đại đi vào. Tuy rằng hắn biết cái này là dư thừa. Nơi này một điểm người hoạt động dấu hiệu đều không có. Lăng Phong đẩy ra thực vật. Lui lại môn. Đi vào trong phòng. Không có. Không có thứ gì. Đây là Lăng Phong tìm khắp cả cái phòng này sau ý nghĩ. Nơi này không chỉ không có ai. Liên nhiệm gì vật có giá trị cũng không có. Ngoại trừ một ít gia cư. Nơi này sách gì tịch cùng bảo vật đều không có. Điều này làm cho Lăng Phong rất thất vọng. Vốn là còn làm được một điểm đồ vật. Lục tung tùng phèo tìm đồ vật. Là RPG game truyền thống. Chính mình so với. Kia chút game vai chính tốt lắm rồi. Những người kia đều là trực tiếp ở nhân gia trước mặt làm. Ta còn là rất tốt. Thông báo người sau. Mới tiến hành tìm tòi item. Nơi này không có. Ta đến nhà khác nên có đi. Lăng Phong ôm ý nghĩ như thế. Tìm tòi phụ cận mấy tòa nhà. Kết quả vẫn là như thế. Không có bất kỳ vật có giá trị. Điều này làm cho Lăng Phong thất vọng không phải. Không có bảo vật không quan trọng lắm. Người chung quy phải thả mấy quyển lịch sử. Để ta thật biết nơi này đến thời điểm là ai xây. Nguyên nhân gì thành lập. Trước tiên tìm ra đường. Lăng Phong thả xuống tìm tòi. Đi tới thành thị ngoại vi. Những kia vách đá bên dưới. Ở quay một vòng sau. Lăng Phong chỉ tìm tới một con đường. Chính là hắn tiến vào cái lối đi kia. Không có đường ra. Không thể nào. Nơi này lẽ nào chính là một ra khẩu. Chính là ta tới cái kia lối vào. Như vậy không phải nói. Ta muốn rời đi nơi này. Lại muốn một lần nữa đi cái kia to lớn mê cung. Là ai kiến tạo nơi này? Ta nhất định đi đào hắn phần. Mộ phần. Sau đó một bên đánh xương. Lăng Phong hung tợn thầm nghĩ. Cái thành phố này tối thiểu có 3.000 năm lịch sử. Đây chỉ là Lăng Phong phỏng đoán cẩn thận. Nếu như vậy, ta còn là đem RPG hình thức muốn tiến hành lại nói. Tìm tòi đồ vật, trong thành mỗi một góc cũng không buông tha. Cạc cạc, đều sẽ để lại một điểm thứ tốt đi. Ta cũng không tin, người có thể đem đồ vật toàn bộ mang đi. Lăng Phong bây giờ là quỷ vào thành. Nắm quăng tất cả thứ tốt. Khoan hãy nói, thật sự để Lăng Phong tìm tới một ít thứ tốt. Mặc dù đối với hắn bây giờ không có gì trợ giúp. Có điều lấy trước lại nói. Ở Lăng Phong tìm tòi công trình sắp kết thúc thời điểm. Ở một cái tầm thường phòng nhỏ bên trong. Hắn phát hiện một không tầm thường địa phương. Sàn nhà tựa hồ có chút dị dạng. Mặc dù coi như không phải rất rõ ràng. Chỉ là hơi nhỏ bất động. Thế nhưng Lăng Phong là cái gì ánh mắt. Nhỏ nữa không giống nhau hắn cũng có thể nhìn ra. Huống hồ hắn bây giờ là tìm đến đồ vật. Đương nhiên sẽ nhìn kỹ trong phòng tất cả. Cuối cùng Lăng Phong ở một chỗ trên vách tường. Tìm tới một bí ẩn cơ quan. Chi, chấm ngoặc kép, sàn nhà chậm rãi rời. Bên trong hiện ra một cái cầu thang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.